Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, hương vị lược nồng đậm. A Dung gặp qua cựu cữu, cữu mẫu, nhìn xem trước mặt Tư Văn Hữu Lễ tuấn tú tiểu thiếu niên. Tĩnh Quốc công vợ chồng hai cái hai mặt nhìn nhau, nhất thời im lặng, lúc đầu sau khi kinh ngạc, liền đều cảm nhận được đau đầu. Tĩnh Quốc công là gặp qua cửu hoàng tử, Ôn Thị dù chưa gặp qua, nhưng nhìn hắn phục sức lộng lẫy, niên kỳ tuy keo kiệt độ lại là cực giai, lại miệng nói cựu cữu cữu mẫu, còn có thể có cái gì không nghĩ tới. Cửu hoàng tử trong tay còn bóp cái mì sợi bộ dáng. Bởi vì lần đầu tới cửa, trên mặt hơi có chút co quắp, gặp qua điện hạ, đè xuống trong lòng nghi hoặc, Tĩnh Quốc công vội vàng hướng lấy cửu hoàng tử liền khom mình hành lễ. Đến cùng là hoàng tử, lại là cái khá là đế sủng hoàng tử, tổng không tốt liền gọi người đứng ở nơi đó. Ôn Thị cũng phúc thân cúi đầu, cửu hoàng tử cuống quýt giúp đỡ một chút Tĩnh Quốc công. Tại nhà cậu bên trong, không cần như thế, vừa không chú ý, Tĩnh Quốc công cánh tay liền đem mặt đầu người ép rơi mất. Tĩnh Quốc công, ngoặc kép, cửu hoàng tử cúi đầu nhìn một chút tượng người, ngẩng đầu nhìn Tĩnh Quốc công. Không sao, lại hỏi sơ nhất, biểu huynh ngày mai lại mang ta đi mua một con a. Đây là trên đường tới sơ nhất gặp hắn nhìn cái gì đều mới mẻ. Để cho người ta ngừng xe ngựa, mang theo hắn cùng nhau đi đi, tại cái quán nhỏ bên trên mua, cửu hoàng tử Phượng Dung, sinh tại Thâm Cung lớn ở Thâm Cung, dài đến 10 tuổi, xuất cung số lần một cái bàn tay có thể đếm ra tới. Lại coi như tại ngoài cung, cũng không ai dám mang theo hắn đi đầy đường đi dạo. Một con mì sợi bộ dáng hỏng, Phượng Dung cảm thấy rất là đáng tiếc, có thể nghĩ lại, cái này hỏng, ngày mai liền càng có cơ hội gọi sơ nhất bồi tiếp chính mình. Lại đi trên phố đi dạo, ngược lại là càng có mấy phần niềm vui nhỏ. Ngày mai, Ôn Thị bén nhạy bắt lấy Phượng Dung lời nói bên trong trọng điểm mà ni thẩm sơ nhất rốt cục cảm. Nhận được cái gì gọi là bất đắc dĩ, buông tay, bệ hạ nói, cửu điện hạ cùng ta hợp ý, lại là thân thích, nhưng điện hạ theo ta xuất cung tới chơi đùa nghịch, bệ hạ nói, nếu là không kịp tại rơi chia trước trở về, liền nhường điện hạ tại trong nhà chúng ta ủy khuất một đêm monster, cũng không biết bệ hạ có phải là thật hay không già rồi, đến cùng con mắt nào nhìn thấy hắn cùng cửu hoàng tử hợp ý rồi. Sơ nhất lúc buổi chiều tiến cung, lại mang theo cửu hoàng tử trở về, lúc này ngày liền ngã về Tây. Phượng Dung ngượng ngùng cười một tiếng, phiền phức cữu cữu cùng cữu mẫu Tĩnh Quốc công cùng Ôn Thị còn có thể nói cái gì đó. Tuy nói không muốn cùng hoàng tử hoàng tôn nhắc lên cái gì liên quan, nhưng đối với cái mười mấy tuổi hài tử, hai vợ chồng tổng không tốt cương nghiêm mặt, Tĩnh Quốc công coi như không có đại trí tuệ. Nhưng ân tình vãng lai vẫn là rất là có thể, Ôn Thị càng là nổi danh xử sự khéo đưa đầy, đương hạ cười nói, điện hạ đến, bồng tất sinh huy, chỉ là nhà tranh vách đất, muốn ủy khuất điện hạ rồi, cựu mẫu khách khí, Phượng Dung đối diện Dung Nguyền ước. Môn từ hiền lành, từ đầu đến cuối cười tủm tỉm Ôn Thị rất có hảo cảm mà ni trong cung người nhìn thấy hắn. Vô luận là phi tần vẫn là nội thị cung nữ. Cũng nhiều sẽ là một bộ khuôn mặt tươi cười, chỉ là như rất lớn tuổi Lâm Quý Phi, cái kia trong lúc cười tổng giống như là có đồ vật gì. Hắn không thích, dưỡng mẫu Lệ Quý Phi mặc dù cười lên cực kỳ mỹ lệ, nhưng lại đều ở cười thời điểm càng không ngừng nói cho hắn biết. Nàng đối với hắn có cao cỡ nào kỳ vọng, về phần những cái kia nội thị cung nhân, không nói cũng được. Phượng Dung rất ít nhìn thấy như Ôn Thị dạng này cười gọi người không có khó chịu cảm giác người. Sinh lòng hào cảm, liền càng thêm hâm mộ thẩm sơ nhất. Ôn Thị mời Phượng Dung ngồi vào thượng thủ. Phượng Dung vội nói, ta nên đi trước bài kiến lão phu nhân, dừng một chút. Lại bổ sung, trong cung thời điểm, mẫu phi cũng thường xuyên nhắc lên lão phu nhân, hắn kiên trì đi gặp cố lão thái thái. Tĩnh Quốc công vợ chồng cũng không tiện ngăn cản, đánh trước phát cái đi đứng nhanh vú ra chạy tới Xuân Huy đường bên trong báo tin nhi. sau đó vợ chồng hai cái tự mình dẫn Phượng Dung hướng Xuân Huy đường bên trong đi. Trên đường đi, Tĩnh Quốc Công còn có chút cái thấp thỏm đi sợ Cố Lão Thái Thái bởi vì Lệ Quý Phi giận chó đánh. Mèo Phượng Dung, Ôn Thị cùng trượng phu sóng vai đi cùng một chỗ, chỉ nhìn thần sắc hắn, liền biết lại tại buồn lo vô cớ. Quả nhiên, được cửu hoàng tử đến tin tức Cố Lão Thái Thái, trên mặt ôn hòa có lễ, mười phần thỏa đáng bày ra đương triều nhất phẩm cáo mệnh nên có dáng vẻ tới. Thậm chí, còn nhường Tĩnh Quốc Công vợ chồng buổi tối an bài yến hội để khoản đãi Phượng Dung. Chỉ bất quá, lão phu nhân chính mình mang theo tiếc nuối nói cho Phượng Dung. Bởi vì ngày gần đây trù bị tôn nữ xuất các, thân thể mệt mệt mỏi, không lớn thoải mái, không thể tiếp khách, biểu huynh, lão phu nhân, có phải hay không không thích ta lắm? Từ Xuân Huy đường bên trong ra, Ôn Thị tự đi an bài tiệc tối. Tĩnh Quốc Công tuy là thích hài tử, nhưng đối một vị hoàng tử, cũng thực không biết nên như thế nào ở chung. Dứt khoát tìm cái cớ liền né ra ngoài, đem Phượng Dung ném cho Sơ Nhất chiếu cố. Phượng Dung so Sơ Nhất còn nhỏ 2 tuổi, ngày bình thường lại thông minh, cũng vẫn là có chút tính tình trẻ con. Hắn lần đầu cùng ngoài cung người đồng lứa ở chung, liền có chút phá lệ tín nhiệm Sơ Nhất. Nhìn xem sau lưng hai tên nha hoàn xa xa đi theo. Liền nhỏ giọng hỏi Sơ Nhất, chỗ nào sự tình a? Điện hạ đa tâm ân đi, Sơ Nhất cười hắc hắc, nhà ta tam tỷ tỷ hôn kỳ sắp đến. Toàn bộ nhi trong phủ đều vì nàng vội vàng đâu, Phượng Dung suy nghĩ một chút. Hỏi, liền là muốn gả cho bác chữ bá vị kia biểu tỷ sao? Lệ Quý Phi nói qua. Thẩm gia có hai cái biểu tỷ muội cùng hắn quan hệ gần nhất. Một cái là tam cô nương, một cái là cửu cô nương. Dù không rõ mẫu phi vì sao nói như vậy, nhưng nghe Sơ Nhất mà nói, muốn đại hôn liền là vị kia tam biểu tỷ. Đúng, Phượng Dung có chút vẻ xấu hổ, lần này chỉ muốn xuất cung tới chơi, lại quên biểu tỷ đại hôn sự tình. Ta làm ác khách, bất quá, ta nghe phụ hoàng nói. Bác chữ bá mời chỉ hồi Bắc Cảnh, mới đại hôn liền muốn phân biệt, Phượng Dung không khỏi vì vị kia chưa hề gặp mặt tam biểu thì cảm thấy khổ sở. Sơ Nhất vỗ vỗ bờ vai của hắn, đại hôn sau, ta tam tỷ tỷ liền muốn cùng tam tỷ phu cùng nhau đi tới Bắc Cảnh. Cho nên tổ mẫu cùng mẫu thân đoạn này thời điểm đều mười phần bận rộn. Càng không nguyện ý nhường nàng tụ mảy may ủy khuất, xác thực Phượng Dung còn có chút ngây thơ. Trên mặt lộ ra hiểu rõ, gật đầu nói, ta ngược lại thật ra cũng đã được nghe nói Bắc Cảnh. Vinh Vương thúc chưa đủ 20 liền phiên địa phương. Nghe nói là nghèo khổ cực kỳ, chưa nói trong kinh quý nữ, chính là nam tử, lại có mấy người nguyện ý tiến về, biểu tỷ tình thâm đến tận đây. Gọi người khâm phục Sơ Nhất, ngoặc kép, rất muốn nói một câu. Người nghĩ nhiều chút, ta xuất cung vội vàng, cũng chưa từng vi biểu tỷ chuẩn bị hạ lễ. Ngày mai hồi cung, nhất định đến bù đắp, Phượng Dung chân thành nói. Tốt a, Sơ Nhất cười tủm tỉm, tam tỷ tỷ áp đáy hòm nhi đồ vật viết nhiều. Luôn luôn chuyện tốt, vậy ta thay mặt tam tỷ tỷ cảm ơn điện hạ rồi. Ôn Thị vốn định vì Phượng Dung an bài một chỗ khách. Chỗ, có thể nghĩ đến Phượng Dung niên kỷ vẫn là nhỏ chút. Thân phận lại khác biệt, tự định giá một hồi, để cho người ta đi đem tốt nhất khách viện thu thập ra. Lại mệnh liền Sơ Nhất đồ vật cũng rời quá khứ, có Sơ Nhất bồi tiếp chiếu ứng, nàng cũng tốt yên tâm chút. Cơm tối thời điểm, quốc công phủ bên trong quả nhiên bày một tịch tiểu yến ra. Tĩnh quốc công huynh đệ mấy cái. Ngày tiếp theo Thẩm An cùng Sơ Nhất tiểu huynh đệ hai cái tiếp khách. Khoản đãi Phượng Dung, sau bữa ăn, Tĩnh Quốc Công lại tự mình đem Phượng Dung cùng Sơ Nhất hai đứa bé đưa đi khách viện. Dặn dò Sơ Nhất một lần mới rời khỏi. Nguyên bản, này khách viện có 3 gian chính phòng, gian ngoài hiên dầu, đông tây hai ở giữa đều có thể làm phòng ngủ. Trong viện lại có xương phòng nhĩ phòng, ở là cực thuận tiện. Liền là Phượng Dung xuất cung đến, liền cái thiếp thân nội thị đều không mang. May mà này khách phòng tại ngoại viện, người hầu hạ đều là động tác nhanh nhẹn gã sai vặt. trong đó có một mực phục thị Sơ Nhất tiểu thư đồng. Tên là Bát Bảo, Bát Bảo cùng Sơ Nhất không sai biệt lắm niên kỷ, không phải gia sinh tử, nguyên là cắm cỏ tiêu bị người bán. Ôn thị dâng hương trên đường nhìn xem còm nhom hài tử, bị cái đại nhân đánh cho ôm đầu lăn, trong đầu không đành lòng, bỏ ra 10 lượng bạc đem Bát Bảo ra mua, gọi hắn đi theo Sơ Nhất bên người. Tính toán, bạn tại Sơ Nhất bên người, cũng có mấy năm đi Sơ Nhất vụng trộm chạy tới Bắc Cảnh, không mang lấy Bát Bảo, đứa nhỏ này nửa năm đều không có khuôn mặt tươi cười. Ôn thị đem Phượng Dung an bài tại đông thời gian ở, lại chọn lấy hai sạch sẽ lanh lợi gã sai vặt quá khứ phục thị. Bên này Nhi Sơ Nhất liền ở tại Tây Gian, dù sao hai đứa bé không lớn lắm, không phải gọi Phượng Dung đơn độc ở, ai cũng không yên lòng. Bát Bảo trước cho Sơ Nhất thu thập giường chiếu, lại tung ra một giường chăn cửa hàng trên mặt đất, miệng bên trong lẩm bẩm, đã dự bị nước nóng. Quay đầu thiếu ra rửa mặt, sớm đi ngủ đi, mới từ Bắc Cảnh trở về đâu, đến có bao nhiêu mệt mỏi đây. Bát Bảo, ta chỗ này không cần lên đêm, ngươi đi nhĩ phòng bên trong ngủ đi, vừa nhìn liền biết Bát Bảo đây là muốn ngả ra đất nghỉ. Sơ Nhất sọ não nhi đau, từ hắn có viện tử của mình, Bát Bảo vẫn gác Demon Sơ bất quá lúc ấy hắn là ngủ ở gian ngoài trên tiểu giường. Hiện nay đối diện trong phòng ở Phượng Dung, Bát Bảo liền không tốt đi gian ngoài ngủ, ta trong đêm luôn luôn ngủ say sưa, không cần đến ngươi phục thị, mùa xuân bên trong, dù đã không lớn lạnh, có thể trong đêm trên mặt đất vẫn còn lạnh. Bát Bảo thử trượt một tiếng chui vào chăn, y phục đều không có thoát, che lên đầu, chầm chầm nói, lúc này ta nói cái gì cũng không đi ra, đi ra. Không chừng ngày nào lại đem chính mình cho ném ra. Biểu huynh, Sơ Nhất còn chưa lên tiếng đâu. Rèm vẩy một cái, lộ ra Phượng Dung tấm kia nhã nhặn gương mặt thanh tú. Sơ Nhất trừng mắt nhìn. Điện hạ, Phượng Dung cọ sát tiến đến. Trời còn sớm, ta ngủ không được, không bằng biểu huynh nói cho ta một chút Bắc Cảnh kiến thức. Tốt ài, Bát Bảo đột nhiên ngồi dậy. Phượng Dung không có để ý trên mặt đất còn có một cái. Dọa đến về sau nhảy một bước nhỏ, nhìn chăm chú thấy là cái đầu tròn tròn mắt gã sai vặt. Cũng không để ý, ôm gối đầu an vị tại trên mép giường, thuận tay còn đem Sơ Nhất chăn trùm lên trên đùi. Vỗ vỗ giường, biểu huynh, đi lên, đừng nhìn Bát Bảo lúc trước là khổ xuất thân. Cũng đứng đắn là trong kinh thành lớn lên. Ngay cả cửa thành đều không chút đi ra. Hôm qua Sơ Nhất người còn chưa tới nhà, hắn liền suy nghĩ ngày nào nhàn cọ sát lấy Sơ Nhất nói cho hắn một giảng Bắc Cảnh tin đồn thú vị. Đường hạ nhảy dựng lên, ta đi lấy quả, nhanh như chớp đi ra ngoài Phượng Dung. Ngoặc kép, Sơ Nhất chỉ đầu, lắc đầu, Bát Bảo là ta gã sai vặt, chỗ này không lớn linh quang, quá chân thực lời vừa mới dứt. Chỉ thấy Phượng Dung lại vỗ vỗ giường, hiển nhiên là muốn gọi mình cùng hắn cùng nhau, có ít như vậy chống đỡ đủ mà nói ý tứ, hắn ngược lại là không quan trọng, bất quá, ho khan hai tiếng, đem bên ngoài áo khoác váy thoát, lúc này mới chậm rãi khom lưng thoát giày. Phượng Dung, này, hương vị lược nồng đầm ni sao tác giả có lời muốn nói? Sơ Nhất tiểu chân thối tái xuất giang hồ, muốn tất nghiệp rồi. Hai ngày này bổ tài liệu đưa vào các loại thành tích ta đều muốn nôn. Ngày mai, chúng ta tới vui sướng canh ba đi, bổ sung hai ngày trước thiếu. Hết chương.